Ngao Tử Thanh đi tới đâu là có tiếng rú vang dậy tới đó và bóng người cũng liên tiếp ngã quỵ, trong mỗi lần nhòe nhoét quỷ tiêu vung lên, ánh đao chớp động ít nhất cũng có một vài tên máu đổ ra rơi, binh khí văng khỏi tay rơi xuống đất, trông chàng chẳng khác con mãnh hổ tung hoành giữa bầy dê. Khách Trương.